Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1729, ai muốn đối với ta? Ôm ấp yêu thương, quả nhi, vừa mới chắc hẳn ngươi cũng nghe đến Phấn Hồng nương nương nói. Tối nay mối thù, nàng nhất định hồi báo. Tiếu Đông Lâm trong mắt hiện ra lão hồ ly giống như giảo hoạt ánh mắt, nhấp nhô mở miệng nói, oan có đầu, nợ có chủ, nàng muốn báo thù, cái thứ nhất tìm cũng là ngươi. Nghe nói như thế, Đường Quả không khỏi biến sắc, có chút im lặng nói, sư tôn, ngươi cái này thuần túy là đem ta hướng trong hố lửa đẩy tiết tấu a. Cái gì gọi là đẩy ngươi tiến hố lửa? Tiếu Đông Lâm cười mỉm ngắm nghía Đường Quả, lần nữa mây trôi nước chảy nói, không có áp lực, liền không có động lực, người đã sớm qua tu luyện tốt nhất tuổi trẻ, thời gian gấp vô cùng bách, nếu như không phải cho ngươi dựng thẳng lên một cái cường địch, người nào có động lực tu luyện, thời gian, đối với người khác mà nói, có lẽ rất quý giá, nhưng đối với ngươi mà nói, sao sinh mệnh còn đắt hơn nặng, từng giây từng phút thời gian, ngươi đều chậm trễ không nổi, để ngươi thời khắc nhớ kỹ, mạng nhỏ mình tùy thời bị Phấn Hồng nương nương uy hiếp. Kể từ đó, võ đạo tu luyện tốc độ cùng hiệu quả, nhất định có thể làm ít công to, đột nhiên tăng mạnh, vì sử dụng tâm lương khổ, như thế nào ngươi có thể minh bạch? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Tiếu Đông Lâm vẻ mặt đắc ý biểu lộ, Đường Quả không dám nhận mặt cùng Tiếu Đông Lâm chống đối. Nhưng trong lòng là một trận bất đắc dĩ, chính mình cái này sư tôn, thật đúng là cái kỳ hoa a. Gặp Đường Quả không nói lời nào, Tiếu Đông Lâm lời nói thấm thía hỏi, ngươi cùng tà thần quan hệ, xác định được sao? Cũng thì có chuyện như vậy, Đường Quả không yên lòng trả lời. Không đề cập tới Diệp Thiên còn tốt, cái này vừa nhắc tới Diệp Thiên, Đường Quả càng cảm thấy tâm tình buồn khổ, lấy Tiếu Đông Lâm ánh mắt sức lực, tự nhiên có thể liếc một chút nhìn ra Đường Quả tâm sự. Khẽ thở dài, chúng đích có khi cuối cùng dâu có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, chúng ta tu luyện chi nhân, càng cần phải rộng mở lòng ra. Đem nhãn giới phóng xa đến trong vũ trụ mỗi một góc, mà không phải câu nệ tại tiểu tình tiểu ái, loại này hồng trần tục sự. Đường Quả liên tục gật đầu xưng là. Tiếu Đông Lâm lại hỏi một số Đường Quả trong nhà tình huống, Đường Quả đều là từng cái thành thật trả lời. Cuối cùng Tiếu Đông Lâm quyết định tối nay liền rời đi hồng trần, tiến vào thế ngoại tu luyện. Trước khi đi, Tiếu Đông Lâm có ý riêng, thăm dò tính hỏi Đường Quả, muốn hay không đang cùng Diệp Thiên gặp một lần. Một khi tiến vào thế ngoại, vùng không gian kia cùng hồng trần triệt để ngăn cách, điện thoại di động tín hiệu cái gì, căn bản cũng không có. Đường Quả cơ hồ là không cần nghĩ ngợi cự tuyệt Tiếu Đông Lâm đề nghị. Phụ mẫu song thân đều đã không tại nhân thế, trên đời này trừ Diệp Thiên còn đáng giá nàng lo lắng bên ngoài, lại không người có thể làm cho nàng để ở trong lòng. Rất tốt, có chút tiến bộ, vi sư quả nhiên không nhìn lầm người. Đường Quả tỏ thái độ, để Tiếu Đông Lâm rất là hài lòng, mặt lộ vẻ khen ngợi mỉm cười. Cảnh ban đêm mông lung, trăng sao đầy trời, sư đồ hai người đi ra ngõ nhỏ lúc, đột nhiên tại cửa ngõ hóa thành hai đạo ánh sáng, biến mất tại bát ngát trong không gian, nửa điểm tung tích cũng không có lưu lại. Đừng có lại diễn xuất, ta biết ngươi vừa mới phách lối như vậy ương ngạnh, thuần túy là ngụy trang đi ra. Diệp Thiên tĩnh như mặt nước phẳng lặng giống như, đánh giá thành nơi xa, khí định thần nhàn đột nhiên mở miệng nói, thực, nội tâm thật đang sợ hãi. Hoảng sợ tới cực điểm người, là ngươi, ngươi tất cả cuồng vọng tự phụ, tất cả đều là vì che giấu nội tâm khủng hoảng, thành nơi xa sững sờ một chút thần. chợt cười lên ha hà, biến đến so lúc trước càng thêm cuồng ngạo. Ngưu Bức ầm ầm chỉ Diệp Thiên cái mũi, nghiêm nghị quát to, nắm Thảo Ni đại gia, ngươi thật sự coi chính mình đôi mắt này có thể thấy rõ thế gian hết thảy chướng ngại. Tà thần, từ vừa mới bắt đầu. Ếch, không, xác thực nói, hôm qua tại khách sạn bên ngoài trên quảng trường, lão tử trong đám người, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi thân phận chân thật, ngươi chính là tà thần. Trên đời này, người người sợ ngươi, kính ngươi, e ngại ngươi, hận không thể thời thời khắc khắc quỳ thêm ngươi. Nhưng lão tử, sinh ra thì không sợ bất luận kẻ nào. Thật sao? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, nhàu nhíu mày, ngươi tại Vương Văn Hoa người kia trước mặt, cũng dám nói loại lời này sao? Lời còn chưa dứt, Thành nơi xa sắc mặt, đã biến đến trắng bệch. Diệp Thiên trong miệng nâng lên, Vương Văn Hoa, ba chữ. Đối với Thành nơi xa mà nói, tựa hồ cũng là một cái ác mộng. Ngay sau đó, Thành nơi xa cái trán có mồ hôi lạnh, điên cuồng thấm ra. Thực Vương Văn Hoa căn bản không có tất yếu để ngươi loại này tiểu binh sĩ chạy đi tìm cái chết. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, trầm ngâm nói, hắn làm như thế đơn giản là vì thăm dò ta năng lực ứng biến. Thành nơi xa mập mạp thân thể giống như là như giật điện run rẩy kịch liệt lấy. Diệp Thiên một câu nói toạc ra cả sự kiện nội tình. Cái này xa so với Diệp Thiên bẻ gãy đại bưu trên tay dao bầu, càng làm cho Thành nơi xa cảm thấy thấp thỏm lo âu. Trước mắt hắn Diệp Thiên, tựa hồ không phải người, mà là chân chính ý nghĩa phía trên. Thần, tối nay phát sinh ở gian phòng bên trong tất cả sự tình, đều là hắn tại Vương Văn Hoa bày mưu đặt kế dưới, làm từng bước thực đánh ra. Hắn trước khi đi, Vương Văn Hoa còn gọi qua điện thoại cho hắn. Vương Văn Hoa ở trong điện thoại tràn đầy tự tin nói với hắn, tối nay tất cả kế hoạch mỗi chi tiết trên đời này chỉ có bản thân hắn cùng Thành Sa mới biết. Thế mà Diệp Thiên lại có thể một câu bên trong, ngươi là làm sao thấy được? Thành nơi xa khóe miệng run rẩy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ngăn không được chảy ra ngoài. Đã bị tà thần xem thấu, vậy hắn thì chỉ có một con đường chết. Cho dù là chết, hắn cũng muốn làm minh bạch quỷ. Cả sự kiện, tất cả quá trình, hắn đều tại tầm mắt, diễn luyện hơn trăm lần. Cuối cùng được đến Vương Văn Hoa sau khi tán thành, mới bắt đầu thay đổi thực hành. Thành nơi xa nghi vấn, đại biểu gian phòng bên trong tất cả mọi người tiếng lòng. Nhàn như tuyết mấy người cũng đối Diệp Thiên phản ứng, cảm thấy không hiểu ra sao. Con mắt ta, quả thật có thể xem thấu thế gian tất cả chướng ngại. Diệp Thiên tâm bình khí hòa hồi phục, lộ ra rất không rõ ràng, càng làm cho mọi người trăm bề không được giải. Tự nhiên cũng có thể nhìn xuyên ngươi tâm sự tình, càng có thể xem thấu Vương Văn Hoa người kia đủ loại âm mưu quỷ kế. Ta không biết Vương Văn Hoa nội tâm đến tột cùng là có nhiều tối tăm, một cái thời thời khắc khắc đều tại tính kế người khác người. Chỉ sợ liền ngủ đều phải mở to một con mắt, bởi vì hắn cũng sợ bị người mưu hại. Đón đến, Diệp Thiên lại hững hờ giải thích nói, từ đầu đến cuối, ngươi đều tại chủ đạo tối nay cả sự kiện phát triển đi hướng. Chỉ là một cái tiểu binh sĩ, làm sao có thể khuyến khích đại bưu loại này cuồng ngạo người. Vì ngươi hiệu lực, ngươi vừa hiện thân, tiến đến đại bưu mà thôi vừa nói chuyện lúc, đại bưu đối ngươi vô cùng bất mãn, thậm chí bảo ngươi cút qua một bên. Hắn muốn chủ đạo cục diện, loại hiện tượng này chỉ có một cái lý do có thể giải thích, cái kia chính là ngươi có thể cho đại bưu thỏa mãn, đủ để cho đại bưu cam nguyện vì ngươi cống hiến sức lực điều kiện. Cho nên đại bưu nghe theo ngươi ý kiến, tại ngươi cổ động dưới, liên tục hai lần hướng ta tiến công, nỗ lực giết ta, làm ngươi thấy ta dẫm bạo đại biêu hai tay lúc, ta nhìn thấy trong mắt ngươi tránh thức hoảng sợ. Thế mà, ngay mặt ta đối ngươi lúc, ngươi lại biểu lộ ra cuồng nhân một mặt, là một cái tâm trí thành thục người trưởng thành. Ngươi đến thần thái, trước sau biến hóa, tương phản to lớn, muốn không làm cho ta hoài nghi cũng khó khăn. Một phen sau khi nói xong, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ôn nhuận như thủy ánh mắt, theo nhan như tuyết bọn người nghẹn họng nhìn chân chối trên mặt. Khẽ quét mà qua, các vị mỹ nữ, ta năng lực trinh thám, có phải hay không để cho các ngươi làm lòng sinh sùng bái? Không nhịn được muốn đối với ta ôm ấp yêu thương, ta có thể sự tình đầu tiên nói trước, ta ôm ấp quá nhỏ, chỉ có thể từng cái ôm, người nào tới trước, nói chuyện. Diệp Thiên hướng về phía trung nữ, giang hai cánh tay, chờ đợi các nàng nhào vào ngực mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.